Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ai chứ? Em Tiểu Liên đừng nói bừa thế chứ. Cẩn thận, anh Quân kiện em tội vu khống đấy. Ha ha ha ha. Anh Quân bỡn cợt nhìn Miêu Tiểu Liên, cho Lưu Manh thường thấy, mở miệng là muốn đập cho phát. Miêu Tiểu Liên giận đỏ mặt tía tai, bực mình nói lại. Cứ việc, cướp ngày còn nói lý. Con uất kìa, mẹ mày chứ, cấm miệng lại cho tao, mày dám nói anh Quân hả? Xem ông đây bị bố mày đánh thành ra thế này, bồi thường tiền thuốc đi, bọn mày mà không bồi thường, ông còn lâu mới đi. Trương Huy chỉ vào quầng đen trên mắt, rồi ngoạc miệng ra nói. Con im miệng trước đi. Biểu Kiến Hoa thấy Tiểu Liên đang định nói lại, liền nói trước rồi kéo cô ta ra phía sau. Anh Quân, Trương Huy, tới làm điếu thuốc đã. Miêu Kiến Hoa lấy ra bao thuốc, vội vàng đưa thuốc cho ba người trước mặt. Bởi vì ông nhìn ra, anh Quân đã trùng nét mặt xuống. Nếu Miêu Tiểu Liên còn chửi nữa, chắc chắn hắn sẽ ra tay đánh người ngay. Miêu Tiểu Liên đứng sau hậm hực, Diệp Hạo tiến lại gần, nói vào tai cô ta. Đây là ông chủ cá mà cô nói hả? Không phải, đây là em họ của ông chủ cá, tên Vương Quân. Ông chủ cá tên Vương Trường Thắng, là một người trung niên, trên mặt có một vết sẹo. Miêu Tiểu Liên nhỏ giọng giải thích. Ba tên đó nhìn bằng ánh mắt dè bỉu, không thèm nhận lấy. Khi thấy Miêu Kiến Hoa lấy ra bao thuốc rẻ tiền, Miêu Kiến Hoa phát ngượng, vội vàng nói với Miêu Tiểu Liên. Con vào lấy cho bố mấy bao thuốc Trung Hoa, đưa cho anh Quân. Miêu Tiểu Liên cắn răng, cô ta không muốn đi, nhưng Miêu Kiến Hoa trừng mắt một cái, nên cô ta chỉ đành hậm hực chạy đi lấy bao thuốc lá. Mấy bao thuốc Trung Hoa đó là do người khác tặng cho Miêu Kiến Hoa, bình thường ông còn không nỡ hút. Diệp Hạo lạnh lùng đứng một bên, anh muốn nói giúp cho Miêu Kiến Hoa nhưng lại không thể. Một là tình trạng sức khỏe hiện tại của anh không tốt, hai là nếu như lấy mấy bao thuốc có thể làm ổn thỏa mọi chuyện thì tạm thời cứ để mọi chuyện như thế. Đợi tới khi anh khỏe hơn, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Miêu Kiến Hoa. Miêu Tiểu Liên đi rồi quay lại, cầm ra ba bao thuốc. Miêu Kiến Hoa đón lấy rồi đưa lại cho ba người kia. Ông cười nói. Anh Quân, thưa lỗi, 300 đó anh cứ cầm đi, tôi không cần. Ba người nhóm Phương Quân nhận lấy bao thuốc Trung Hoa, đang định nhét vào túi, nhưng bọn chúng chợt lặng người, nghe không lọt tai những lời vừa rồi. Phương Quân lạnh lùng cười một tiếng. Miêu Kiến Hoa, con bảo ông điên rồi hả? Ông đánh người anh em của tôi bị thương, cầm mấy bao thuốc này ra định cho xong chuyện đấy hả? Trả lại 300 tệ, ông không cần. Mà cho dù tôi có trả, ông có dám nhận không? Phương Quân chế giễu, quay đầu sang nhìn Trương Huy. Huy, chúng ta là người văn minh, mày trả lại ông ta 300 tệ. Được, tôi nghe anh Quân. Trương Huy vô cùng dứt khoát, móc ra 300 tệ trong túi, ném thẳng vào người Miêu Kiến Hoa. Miêu Tiểu Liên tức điên người khi nhìn thấy động tác vứt tiền vừa rồi. Miêu Kiến Hoa cắn răng, quá nhục nhã mà. Được rồi, Miêu Kiến Hoa, bây giờ anh em của tôi đã trả ông 300 tệ rồi, nhưng ông tính bồi thường như thế nào cho người anh em của tôi đấy? Vương Quân giễu cợt nói. Anh Quân, tôi đánh người là tôi sai, nhưng là Trương Huy đánh tôi trước. Ban đầu tôi cũng không đánh lại, nhưng anh ta cướp tiền của tôi nên tôi không kiềm chế được mà đấm anh ta một cái, mà cũng chỉ có một cú đấm. Anh xem cổ tôi, còn cả sau lưng tôi nữa đều bị anh ta đánh. Miêu Kiến Hoa quay người lại cho Vương Quân xem, bản thân chịu thiệt lại còn phải xin lỗi. Miêu Kiến Hoa ấm ức nhưng cũng không còn cách nào khác. Mẹ của Miêu Tiểu Liên vẫn đang nằm lê giường, lúc đó bọn chúng cũng chỉ bồi thường chút tiền, còn cái thủ ác bây giờ vẫn đang nhờ nhờ ngoài vòng pháp luật. Nói láo, ai làm chứng là ông đấy cướp tiền? Trương Huy đứng đối diện liền giận, chỉ vào mặt mình nói. Lại còn bảo ông đây đánh trước, mắt của ông sắp bị mày đánh mù rồi. Bây giờ thị lực không tốt, mày phải bồi thường, bớt lằng nhằng. Nghe thấy chưa? Người anh em của tôi bảo sắp bị mù tới nơi rồi đấy, mau bồi thường, bằng không đừng trách tôi không khách khí. Phương Quân mở miệng uy hiếp, còn tên đứng cạnh hắn ta đang bẻ tay kêu răng rắc. Các người không coi pháp luật ra gì, tôi báo cảnh sát bắt các người lại. Miêu Tiểu Liên cuối cùng không nhịn được, liền quát. Ai dô, báo cảnh sát bắt chúng tôi. Mới mấy tháng không gặp mà em Tiểu Liên lại đánh đá thế nhỉ? Phương Quân liếc mắt nhìn Miêu Tiểu Liên một lượt từ trên xuống dưới, miệng suýt xoa, tỏ vẻ sợ hãi. Miêu Kiến Hoa tức ra mặt, đánh ông cũng được, nhưng nếu Vương Quân dám nhìn Miêu Tiểu Liên với ánh mắt đê tiện đó, ông sẽ sẵn sàng liều mạng với hắn ta. Không thể không nói, dáng người của Miêu Tiểu Liên tuy không cao, cũng chỉ khoảng 1m6, nhưng thân hình cô ta rất đẹp, lại cộng thêm gương mặt trắng nõn đáng yêu, khiến đàn ông vừa nhìn đã muốn đứng ra bảo vệ. Nhưng nếu đổi lại là thằng đều thì chỉ muốn chiếm lấy thân thể cô ta. Thế này đi, Vương Quân kéo dài giọng giờ trò. Miêu Kiến Hoa, để con gái ông làm bạn gái tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Kể cả sau này tôi sẽ bảo kê cho nhà ông, miễn luôn cả phí quản lý, thấy thế nào? Không thế nào cả. Vương Quân, anh thế nào cũng được, còn đừng hòng động tới con gái tôi. Miêu Kiến Hoa tôi sẽ liều với anh luôn đấy. Miêu Kiến Hoa chợt tức giận, giơ nắm đấm lên. Ai cũng không được để ý tới con gái của ông. Vợ ông đã thành người thực vật. Nếu như con gái lại bị bọn chúng chà đạp mà ông vẫn còn nhẫn nhịn thì có khác gì làm con rùa rụt đầu. Thế Miêu Kiến Hoa đột nhiên nổi giận cũng khiến Phương Quân sợ khiếp vía. Không ngờ ông lại phản ứng mạnh như thế. Thế nhưng ngay giây sau, Phương Quân tức giận quát. Miêu Kiến Hoa, ông dám nổi cáu với tôi đấy hả? Không để con gái ông làm bạn gái tôi cũng được. Vậy tôi đưa cho ông hai sự lựa chọn. Một là đưa tôi 10.000 tệ tiền thuốc thang. Hai là dập đầu 10 cái rồi chui qua đũng quần bọn tôi. Chuyện này coi như xong. Đúng thế, tôi nghe theo anh Quân. Chui qua đũng quần thì bọn ông sẽ tha cho mày. Trương Huy lớn tiếng nói. Miêu Kiến Hoa run người trước sự tàn ác của ba người bọn chúng. 10.000 tệ, ăn cướp chắc. Chui qua đũng quần thì nhục nhã vô cùng, còn đau hơn cả bị đâm một nhát. Thế nhưng, ông có thể có cách gì chứ? Ba thằng khốn nạn này không phải người. Nếu chọc giận bọn chúng, Vương Quân sẽ gọi thêm người tới. Nhà ông gặp họa là cái chắc. Miêu Tiểu Liên giận run người, tức phát khóc. Được, tôi quỳ, chỉ cần anh Quân tha cho chúng tôi. Miêu Kiến Hoa đỏ mắt, nói lớn. Bộp. Đúng lúc này, Diệp Hạo đưa tay ra, túm chặt vai Miêu Kiến Hoa. Chú Miêu, có vài người chú mà không dạy một bài học thì sẽ không biết chú là bố bọn chúng. Mấy thứ rác rưởi này, chú mà quỳ xuống, cháu sợ làm bẩn đất nhà chú đấy. Diệp Hạo híp mắt chậm rãi nói. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, vừa mở miệng liền nói những lời khiêu khích khó nghe. Lời vừa nói ra liền khiến tất cả mọi người đứng ở đó ngây người ra. Ba người Vương Quân ngẩn người mất mấy giây mới hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh. Thằng chó này chui ra từ đâu vậy hả? Ông đập nát mõm chó của mày, đánh nó cho tao. Bọn chúng chợt trở nên kích động. Vương Quân ngoác mồm ra nói, tức giận giơ nắm đấm vào mặt Diệp Hạo. Vương Quân đột nhiên ra tay, khiến Miêu Tiểu Liên sợ hãi hét lên một tiếng. Miêu Kiến Hoa phản ứng rất nhanh, quay người một cái chắn trước mặt Diệp Hạo. Diệp Hạo đang định ra tay thì phải ngừng lại giữa chừng, nếu không một trường đó của anh sẽ đánh vào người Miêu Kiến Hoa. Bịch. Miêu Kiến Hoa chịu một cú đấm đau. Đây chính là cú đấm mang theo tất cả sự tức giận của Vương Quân. Trước đây Miêu Kiến Hoa đã đánh một trận với Trương Huy nên sau lưng đã có sẵn vết thương. Bị một trường này đánh trúng, ông hét lên một tiếng đau đớn. Ngay lúc này một đấm của Trương Huy cũng đánh đến, nhưng lần này Diệp Hạo đã chuyển lên trước chắn người ông rồi đánh một trường thẳng về phía Trương Huy. Lại còn dám đánh trả, giết chết hắn! Vương Quân hét lớn. Diệp Hạo đẩy Miêu Kiến Hoa ra ngoài rồi một mình đối mặt với ba người. Bịch. Một đấm của anh đánh về phía người Vương Quân. Khi hai nắm đấm va vào nhau, sắc mặt Vương Quân đột nhiên lộ ra vô cùng đau đớn. Không ngờ đến một người đàn ông tự nhiên xuất hiện lại có nắm đấm cứng rắn như thế. Hơn nữa nhìn qua còn là bộ dạng của một người bệnh, cho nên ban đầu hắn ta còn không thèm để anh vào mắt. Một lũ rác rưởi, trước tiên tính một chút lãi với mấy người. Diệp Hạo hét lớn rồi đánh cả hai tay về hướng đó. Nhìn anh rất dũng mãnh, tiếng hét lớn vừa rồi còn khiến cho ba người Phương Quân sợ hãi. Nhưng rất nhanh, ba người đã lấy lại vẻ hùng dữ. Bởi vì băng gạc vừa được băng trên cánh tay của Diệp Hạo bắt đầu bị máu đỏ thấm đẫm. Cái này còn chưa là gì, máu còn đang chảy ra ướt đẫm cả vai và ngực anh. Hóa ra trên người bị thương nhiều thế, thế mà còn dám mạnh mồm. Đánh hắn, đánh chết thì thôi. Vương Quân hét lớn, đám đàn em cũng vô cùng hung dữ, nhắm vào vết thương của Diệp Hạo mà đánh. Hai tay không địch nổi bốn tay, dù Diệp Hạo có phản ứng theo bản năng thì cũng chỉ có thể nhanh chóng tránh thoát được, nhưng cơ thể của anh bây giờ cũng quá yếu. Trong một thời gian ngắn, mồ hôi đã chảy đầy đầu. Đến mất dậy, dừng tay lại cho tôi, dừng tay lại. Miêu Kiến Hoa vừa hét to vừa chạy lại, trong tay ông còn cầm theo một cây côn dài, đánh bậy đánh bạ lên đám người Phương Quân. À, mày dám đánh đầu ông đấy. Phương Quân đau đớn hét lớn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngay lúc này, Diệp Hạo đột nhiên ngồi xổm xuống đất, nhặt một viên gạch rồi đập vào đầu Phương Quân. Bịch! Một dòng máu nóng chảy xuống từ đầu hắn ta, cảm giác chóng mặt khiến hắn ta suýt thì ngã lăn ra đất. Ngay sau khi thấy Diệp Hạo lại vác gạch lên đánh một lần nữa, thì Phương Quân giơ tay lên đỡ, cảm giác đau đớn khiến hắn ta hét to. Lùi! Máu rút lui! Phương Quân hét lớn, nếu còn không đi nữa thì hắn ta sợ mình nộp mạng ở đây mất. Hắn ta nhìn thấy trong mắt của Diệp Hạo không phải sự tức giận mà là sự thờ ơ. Kể cả có cầm gạch đánh chết hắn ta thì ánh mắt của người này cũng không thay đổi một chút nào. Sự thờ ơ này dường như ăn sâu vào xương tủy, coi thường tính mạng. Hôm nay không chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu có đánh nữa thì cũng chỉ có họ chịu thiệt, nên ba người vội vàng chạy ra ngoài cửa. Miêu Kiến Hoa và cả tên nhãi kia nữa, đợi đấy, ông đây sẽ quay lại báo thù. Đám Phương Quân vừa chạy ra ngoài thì tiếng hét của hắn ta đã vọng lại. Chỉ là đám người Miêu Kiến Hoa cũng không đuổi theo, nếu bọn chúng chó cùng rất dậu còn mang vũ khí trong người nữa thì phiền phức rồi. Diệp Hạo lau một lượt mồ hôi lạnh trên đầu thì mới cảm thấy thả lỏng hơn một chút. Tiểu Liên ở bên cạnh nhanh chóng đỡ cánh tay Diệp Hạo rồi quan tâm nói: Anh Diệp, anh thế nào rồi? Không sao, chỉ là vết thương lại bị rách ra, thân thể này vẫn còn yếu ớt quá. Diệp Hạo cười khổ nói: Nhóc con, mau đỡ Tiểu Diệp vào đi, bố đi lấy cái khăn nóng. Miêu Kiến Hoan nói nhanh rồi đi giặt một chiếc khăn nóng để lau cho Diệp Hạo. Tiểu Diệp, vừa rồi cảm ơn cháu, thật ra cháu không cần phải quan tâm, chú Miêu quỳ trước mặt họ thì quỳ thôi. Còn nếu vết thương của cháu bị nứt ra thì chú sợ sẽ nhiễm trùng, như thế thì phiền phức lắm. Miêu Kiến Hoa vừa lau vừa nói: Nếu mà ông ta quỳ xuống thì sẽ bị mất tôn nghiêm, nhưng bây giờ lại khiến ông bị kết oán, còn là một mối thù vô cùng lớn. Dù gì Vương Quân cũng u đầu bể sọ rồi. Diệp Hạo nghe thấy thế thì cười một cái rồi nói: Chú Miêu, chúng đến là để lừa gạt tống tiền, nếu như lần này chú quỳ thì lần sau nữa sẽ làm thế nào? Sợ đến một lúc chúng không hài lòng với việc chú quỳ xuống nữa, nếu như lại đưa ra yêu cầu quá đáng hơn, như là muốn đưa Tiểu Liên đi cùng, thì chú sẽ làm thế nào? Sắc mặt của Miêu Kiến Hoa lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vậy chú sẽ liều mạng với chúng, chú chỉ có đứa con gái này, nếu ai muốn làm hại nó thì phải bước qua xác chú đã. Một câu nói đầy sự hùng hồn quyết liệt, nhưng cũng chứa đầy sự sầu não. Tiểu Liên đột nhiên cảm động không nói nên lời. Nghe thấy lời nói hùng hồn này, đáy mắt Diệp Hạo hiện lên một tia lạnh lùng, không biết là khinh thường hay thờ ơ. Thậm chí, ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra. Diệp Hạo lắc đầu. Chú Miêu, chú nghĩ đơn giản quá. Khi chúng không hài lòng với việc chú quỷ lại mà muốn động tới Tiểu Liên, kể cả chú có liều mạng với chúng, thì chú nghĩ có thể làm được gì ư? Chúng người đông thế mạnh, chú chỉ có một mình. Dù như thế nào thì chú cũng không thể chọn lại được. Lời này vô cùng khó nghe, khiến người ta vô cùng nhụt chí, nhưng lại đều là lời nói thật lòng. Miêu Kiến Hoa tức giận, nhưng trong lòng đầy chua xót, tự trách nói: Tất cả là do chú không có năng lực. Nếu có đủ tiền, chú đã sớm mua nhà ở khu đô thị thành phố Cảng rồi chuyển đến đó. tránh xa nơi thị phi này thì cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế nữa. Bây giờ vì mẹ của Tiểu Liên đang nằm liệt giường, không còn cách nào khác là phải để Tiểu Liên trở về, nếu không thì bọn cặn bã đó cũng không thể nào nhìn thấy Tiểu Liên được. Bố đừng có tự trách mình nữa. Nếu quanh năm họ không khống chế làng trài chúng ta rồi thu đủ thứ phí thì nhà mình đã sớm mua được nhà rồi. Tiểu Liên đau lòng nói. Chúng ta báo án đi, để cảnh sát đến xử lý. Miêu Kiến Hoa lắc đầu. Không cần đâu, như thế sẽ chỉ khiến chúng trả thù càng tận hơn thôi. Chúng ta không thể chịu đựng được đâu. Cho nên chuyện này chúng ta không thể chuồn bước được, không thể để chúng được nước lấn tới. Do đó, Diệp Hạo mỉm cười, dáng vẻ ôn nhu tào nhã. Chuyện này cứ giao cho cháu, cháu sẽ giải quyết nó một cách toàn vẹn. Tiểu Diệp, cháu vẫn nên thôi đi. Miêu Kiến Hoa cười khổ. Trên người cháu nhiều vết dao đâm như thế, chú tin là trước đây cháu cũng là một người tai to mặt lớn. Vương Quân trong mắt cháu cũng chỉ là một con thép diêu. Nhưng bây giờ cháu bị mất trí nhớ, dù là có thế lực khổng lồ chống lưng thì cháu cũng không nhớ được. Họ cũng không tìm được cháu thì có thể giúp được gì cơ chứ. Thêm nữa, vết thương của cháu nghiêm trọng như thế này, hôm nay mới có 3 người đến, nếu như 13 người thì người ngã ra đất phải là chúng ta đấy. Chú Miêu nói đúng, nhưng chúng ta cũng không thể khoanh tay chịu chết được. Cháu có một đơn thuốc ở đây, cháu sẽ viết ra rồi chú dựa theo đó mua dược liệu để có thể giúp cho vết thương của cháu nhanh chóng hồi phục lại. Diệp Hạo cười nói. Đơn thuốc? Miêu Kiến Hoa ngạc nhiên. Diệp Hạo bị mất trí nhớ rồi, đến tên mình còn quên mất mà còn nhớ được đơn thuốc hay sao? Ông có chút nghi hoặc, vừa định nói, Diệp Hạo lập tức khẳng định. Đây không phải do cháu ngẫu nhiên viết ra, những công thức này đều có sẵn trong đầu cháu. Cháu cũng không biết nhớ được bằng cách nào, nhưng chắc chắn vô cùng hữu ích với việc hồi phục vết thương của cháu. Vậy thì được, nếu không để mai đi, hai chúng ta cũng đến thành phố cảng. Chú nghe nói là thuốc đông y không được mua nhầm, nếu nhầm thì thuốc lại thành độc. Miêu Kiến Hoa đồng ý, Diệp Hạo cười. Được, mai đến thành phố cảng. Vào buổi sáng tinh mơ, Diệp Hạo và Miêu Kiến Hoa đã dậy sớm để chuẩn bị cùng nhau đi đến thành phố cảng mua một ít dược liệu. Vốn Tiểu Liên cũng muốn đi cùng nhưng phải ở lại để nấu cơm nên chỉ có hai người đi mà thôi. Chú Miêu, số tiền này chú cứ ghi lại, đợi đến khi vết thương của cháu khỏi rồi cháu sẽ trả lại cho chú. Lên trên xe buýt, Diệp Hạo nói. Người ta vừa cứu anh một mạng lại còn tiêu tiền vì anh nên Diệp Hạo thấy vô cùng áy náy. Nói cái gì thế, cứ chăm sóc cho vết thương khỏi hẳn đi rồi nói. Miêu Kiến Hoa xua tay. Diệp Hạo cũng không phải là một người đạo đức giả, anh chỉ cười không nói gì nữa. Nhưng dù sau này anh không khôi phục lại được trí nhớ thì ân tình này anh cũng sẽ khắc ghi suốt đời. Thành phố cảng, tại trụ sở công ty công nghệ Tuyết Phàm, Hàn Tuyết lúc này đang ngồi xem văn kiện, cửa chợt bị đẩy ra, Vu Hân Tuệ sải bước đi vào. Hàn Tuyết ngẩng đầu lên hỏi. Hân Tuệ, có chuyện gì sao? Tiểu Tuyết, họ ra tay với chúng ta rồi, bộ phận marketing của chúng mình nhận được những thông tin tiêu cực về sản phẩm trên mạng. Vu Hân Tuệ nhăn mày nói. Ồ, cậu nói xem nào. Vu Hân Tuệ chuyển điện thoại của mình sang, một số tiêu đề vô cùng bắt mắt đang xuất hiện trên đó. Tinh chất dưỡng thể, một bữa tiệc ngắn ngủi. Hai lọ tinh chất giá 30.000 tệ, phụ nữ các bạn còn bị lừa đến bao giờ? Muốn trở nên xấu xí, chỉ cần một bước. Mỗi một mẩu tin tức này đều được giật tít vô cùng bắt mắt. Hàn Tuyết vuốt màn hình để xem hết một lượt, gần như không có phương tiện truyền thông chính thống nào đưa tin, mà hầu hết đều là phương tiện truyền thông cá nhân. Nhưng dưới mỗi mục tin có rất nhiều bình luận, nghi vấn, thậm chí là chửi bới. Những tài khoản chỉ trích nặng nề nhất là những tài khoản có tích V được đẩy lên đầu trang. Sắc mặt Hàn Tuyết trầm hẳn xuống, đập mạnh tay xuống bàn. Những bình luận vu khống này không có một chút logic nào. Chúng ta phải báo án để cho những người vu khống đó chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng Vu Hân Tuệ lại lắc đầu, nói. Không có tác dụng gì đâu, Hàn Tuyết. Cậu có còn nhớ Trương Thạc không? Tất nhiên rồi, năm đó chúng mình còn thường xuyên đi ăn với nhau, nhưng sau đó cô ấy xuất ngoại rồi. Hàn Tuyết gật đầu nói. Đúng thế, sau khi cô ấy đi du học về thì được nhận vào Đại học Thủ đô để học hệ tiến sĩ luật. bây giờ đã mở được một văn phòng luật ở đây rồi. Lúc nãy mình có hỏi cô ấy, tuy rằng việc này có thể xử lý được, nhưng hiệu quả đem lại rất nhỏ. Thêm nữa, nó còn gây bức xúc dư luận, chỉ càng bất lợi cho sản phẩm của chúng ta mà thôi. Bây giờ là thời đại của phương tiện truyền thông cá nhân. Muốn tung một tin tức có quy mô lớn ra thị trường, trừ phi cậu được hậu thuẫn, bằng không, hiệu quả của nó mang lại cũng rất nhỏ. Phù Hân Tuệ trầm giọng nói. Vậy phải làm sao? Hàn Tuyết nhăn mày. Đây là một cuộc khủng hoảng. Nếu chúng ta không chính thức đáp trả, thì nó sẽ là một đòn giáng mạnh vào việc quảng bá sản phẩm của chúng ta. Người đứng sau thì trừ đám người phòng Đông Thịnh ra, mình thực sự không nghĩ ra được ai nữa. Mấy ngày trước trên tàu du lịch, các cô vừa có tranh chấp với đám phòng Đông Thịnh, họ đã kết thù, mới chỉ qua mấy ngày mà đã bắt đầu ra tay rồi. Khởi đầu bằng việc công kích dư luận trên mạng, thủ đoạn này có thể nói là vô cùng độc ác. Đầu tiên khiến cho người mua hàng hoài nghi với sản phẩm của công nghệ Tuyết Phàm. Tiếp theo sẽ xuất hiện một số sự cố lớn khác do người tiêu dùng bị nhiễm các bệnh liên quan đến cơ thể, chẳng hạn như ngộ độc, dị ứng. Đây chính là một đòn giáng mạnh vào công nghệ Tuyết Phàm. Bên này, Hàn Tuyết đang cau mày suy nghĩ, thì bên kia, Phòng Đông Thịnh, Trần Hồng Bác và các thành viên trong ban hội đồng đều ở trong một quán trà nổi tiếng của thành phố Cảng. Phòng Đông Thịnh chỉ vào điện thoại của mình, trên đó đang hiển thị tiêu đề tin tức bùng nổ, rồi đắc ý cười. Các người đoán xem, mấy người kia bây giờ có gấp như kiến bò trên chảo nóng không? Hai người trong miệng ông ta chính là Diệp Phàm và Hàn Tuyết. Chuyện Diệp Phàm bị rơi xuống biển bắt vô âm tín, số người biết không nhiều vì tin tức này đã được phong tỏa, cho nên họ không hề hay biết. Thủ đoạn kinh doanh này không phải là lần đầu tiên đám người phòng Đông Thịnh sử dụng, nhưng lần nào cũng có hiệu quả vô cùng tốt. Trước đây có một đối thủ của ông ta bị hoài nghi đến che trời dập đất, suýt chút nữa là phải nhảy lầu. Mục đích chỉ là để chứng minh sản phẩm của mình không có vấn đề, nhưng người tiêu dùng bị dư luận lôi kéo lại không hề tin tưởng, mà lại cho rằng đó là một cách PR khác, là khổ nhục kế để lừa lọc mọi người, thế nên lại càng coi thường hơn. Tổng giám đốc Phòng, bây giờ chỉ là bắt đầu thôi, chúng ta đừng có vội hả hê mà sơ ý, vì tôi nghĩ phải thật cẩn thận với tên Diệp Phàm đó. Hà Triển Long uống một hớp trà phổ nhĩ rồi nói. Ông ta vừa nói thì Phòng Đông Thịnh lập tức trầm mặt xuống. Hà Triển Long, rốt cuộc ông có ý gì? Ông nói thật là có chí khí, hủy bỏ uy phong của mình thì thôi đi. Tôi nghĩ lời của ông còn có ý lo lắng cho họ, đúng không? Hay là nói ông giấu chúng tôi rồi đạt được thỏa thuận gì với công nghệ Tuyết Phàm rồi? Khi ở trên tàu du lịch, Hà Triển Long đã nhiều lần phản đối ý kiến của ông ta. Bây giờ đã ra tay rồi nhưng vẫn nói những lời như thế này. Nghe có vẻ là nhắc nhở mọi người phải thận trọng, nhưng ông ta nghe ra ý bọn họ đang không tin tưởng ông ta, cho rằng năng lực ông ta chưa đủ, đang nói khoác. Điều này làm sao có thể khiến ông ta thoải mái được chứ? Ha ha ha, ông là hội trưởng, tôi lại là người nhẹ dạ cả tin. Nếu mà xem nhẹ cậu ta thì đến lúc đó chịu thiệt thì tự ông gánh chịu nhé. Hà Triển Long cười nói. Bốp, Phòng Đông Thịnh ném chiếc chén lên mặt bàn. Ông ăn nói kỳ quá như thế là có ý gì? Ban hội đồng là tất cả mọi người sao? Sao có thể nói là một mình tôi gánh chịu được? Lẽ nào việc này chỉ mình tôi được lợi thôi sao? Sự phát triển của công nghệ Tuyết Phàm không có ảnh hưởng gì đến những người ngồi ở đây sao? Hay là Hà Triển Long ông không vừa mắt hội đồng này, muốn rời khỏi đây? Phòng Đông Thịnh càng nói càng cay nghiệt, không hề giữ lại chút thể diện nào. Hà Triển Long vô cùng tức giận, ông ta có lòng tốt nhắc nhở nhưng lại bị Phòng Đông Thịnh nhằm vào như thế. Ngay lập tức ông ta hung hăng đập bàn, nhìn chằm chằm vào Phòng Đông Thịnh và gầm lên. Phòng Đông Thịnh, ông đừng có nói mấy lời khó nghe như thế. Công nghệ Tuyết Phàm phát triển lớn mạnh, người bị ảnh hưởng lớn nhất ở đây chỉ có ông. Bớt gán chuyện cho chúng tôi đi. Hơn nữa, ông còn không biết xấu hổ nói tất cả chúng ta là ban hội đồng. Tôi thấy đây chỉ là sự độc đoán của ông. Muốn gạt tôi ra thì cứ nói thẳng. Hạ Triển Long tôi đây không tin rằng nếu rời khỏi ban hội đồng thì sẽ phải lưu lạc đầu đường. Hà Triển Long nói Phòng Đông Thịnh như thế, những người ở đây cũng không ai cãi lại vì những lời ông ta nói đều là thật. Sự phát triển của công nghệ Tuyết Phàm có ảnh hưởng lớn nhất đến hệ thống y dược và thẩm mỹ dưới trướng Phòng Đông Thịnh. điều này khiến cho ông ta không thể chịu đựng được. Ông, khốn nạn! Phòng Đồng Thịnh tức giận rồi giơ tay ném mạnh chén trà xuống đất. Dường như ông ta chuẩn bị lao ngay vào đánh nhau với Hà Triển Long. Nhưng đúng lúc này, Trần Hồng Bác đứng lên, ông ta là phó chủ tịch hội đồng. Ông ta vươn tay chắn ở giữa hai người, khuyên can. Ai da, hai người lại cãi nhau rồi, đều hơn 50 tuổi cả rồi, chuyện ra chỉ khiến người ta chê cười mà thôi. Sau đó, ông ta nhìn về phía Hà Triển Long, khuyên. Lão Hà này, ông cũng thế, lão Phòng là hội trưởng, đã từng cống hiến nhiều nhất cho ban hội đồng chúng ta. Không nghe lời ông ấy thì nghe lời ai? Ngồi đi, ngồi xuống đi. Được, tôi nghe theo ông, vừa rồi là tôi không đúng. Hà Triển Long không ngờ lại đồng ý luôn, còn tự rót cho mình một chén trà. Hội trưởng Phòng, tôi lấy trà thay rượu, kính ông một chén. Nói rồi, không đợi Phòng Đồng Thịnh trả lời, ông ta tự uống cạn chén trà. Động tác của Hà Triển Long không được lưu loát, rót đến một chén đầy, trực tiếp xin lỗi ngồi xuống. Sau hành động này của ông ta, biểu cảm của những người khác có chút thay đổi. Một bầu không khí phi diệu quanh quẩn trong phòng trà. Sắc mặt Phòng Đồng Thịnh thay đổi liên tục. Hà Triển Long đã như vậy, nếu ông ta tiếp tục truy cứu, lại cho thấy mình là kẻ tính toán chi li. Nhưng dựa vào cái gì mà Hà Triển Long nghe lời Trần Hồng Bác? Chỉ vì Trần Hồng Bác là phó hội trưởng sao? Ông ta mới là hội trưởng mà. Hơn nữa, Trần Hồng Bác nói rằng ông ta đã có nhiều đóng góp cho hội đồng, nghĩa là bây giờ ông không đóng góp gì cho hội đồng. Nhiều mối nghi ngờ dâng lên, trong lòng Phòng Đồng Thịnh trở nên âm trầm, nhưng ông ta không thể giống như Hà Triển Long, cứ thế mà đi chất vấn Trần Hồng Bác. Y Dược Hồng Bác đang phát triển nhanh chóng, có đà tăng trưởng mạnh mẽ trong ngành y tế và chăm sóc sức khỏe, không thua kém gì Y Dược Đồng Thịnh của ông ta. Được rồi lão Phòng, chúng ta còn chưa đánh bại người ta, nội bộ đã nhố nháo cả lên rồi, đây không phải lại tự tát vào mặt mình sao? Trần Hồng Bác tiếp tục khuyên nhủ, còn đích thân rót một tách trà cho Phòng Đồng Thịnh. Lão Hà đã xin lỗi rồi, vốn dĩ ông ấy cũng chỉ có ý tốt, ngồi xuống bình tĩnh đi. Phòng Đồng Thịnh nhìn sâu Trần Hồng Bác một cái, ngược lại không ngồi xuống, mở miệng nói. Hôm nay cứ như vậy đi, hai ngày nữa xem kết quả, sau đó tiến hành bước tiếp theo, tôi trở về trước. Phòng Đồng Thịnh nói xong thì cũng không ai nhìn nữa, liền xoay người bước ra khỏi phòng trà. Xì. Phòng Đồng Thịnh đi ra ngoài, cửa vừa đóng lại, Hà Triển Long liền mở miệng phun một câu. Ông ta mắng chửi. Thứ gì thế? Còn dám tùy tiện bắt chẹt người. Không có chúng ta, một cái Y Dược Đồng Thịnh của ông ta có thể lật đổ được công nghệ Tuyết Phàm. Họ Hà của tôi sẽ viết ngược lại. Trần Hồng Bác bất lực mỉm cười. Lão Hà, tính tình của ông càng ngày càng nóng này đấy. Phải chú ý tu thân dưỡng tính. Không thì tìm một vài cô gái để giải tỏa lừa giận đi. Tôi nghe nói, quốc tế Hoàng Triều có một nhóm người Ukraine đến. Tất cả đều khoảng 28 tuổi. Tôi biết người quản lý của bọn họ. Không được thì gửi vài người đến chỗ ông. Không được, không được. Hà Triển Long vội vàng xua tay, cười lớn. Dám mang về nhà thì con cọp cái trong nhà còn không xé xác tôi ra. Ha ha ha ha. Không ngờ, ông Hà vẫn là một người có nóc vững chắc như vậy. Một người đàn ông trung niên bên cạnh cười nói. Khà khà. Hà Triển Long mỉm cười, ông ta cũng không ngại xấu hổ. Sau đó, sắc mặt nghiêm túc hẳn, ông ta nhìn về phía mọi người, cuối cùng hướng về Trần Hồng Bác, nói. Lão Trần, kế tiếp tôi có vài lời, các ông đừng chê tôi nói nhiều. Ông nói đi, hiện tại chỉ có vài người chúng ta, không lộ ra ngoài đâu. Trần Hồng Bác nói. Được, vậy tôi nói đây. Hà Triển Long liếc nhìn vị trí vốn dĩ của Phòng Đồng Thịnh. Ông ta trầm giọng nói. Tôi nghĩ Phòng Đồng Thịnh không còn thích hợp làm hội trưởng của hội đồng nữa. Ông ta sẽ kéo hội đồng xuống vực sâu. Ông ta vừa nói lời này xong, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng. Trong đầu suy nghĩ lung tung là một chuyện, nhưng nói ra mặt lại là một chuyện khác. Trên mặt Trần Hồng Bác không cảm xúc, không nhìn ra cái gì, nói. Lão Hà, mặc dù lão Phòng không ở đây, nhưng cũng không nên nói lung tung, như vậy sẽ ảnh hưởng đến hòa khí của chúng ta. Tôi cũng nói rồi, tôi không sợ. Hà Triển Long hờ lạnh. Công nghệ Tuyết Phàm này ấy, tại các ông chưa điều tra nhiều, hoặc nói là chưa coi họ ra gì, nhưng tôi có một người họ hàng làm việc trong chính quyền thành phố, hoặc có thể nói rõ hơn là làm việc cho nhà họ Đàm. Lúc tôi điều tra về Diệp Phàm, cậu ta nói khi công nghệ Tuyết Phàm khai trương, nhà họ Đàm phái con cháu dòng chính Đàm Trác Ngôn đến, đưa ra thiệp mời. Cái này chúng ta không hề thấy trên TV của khách sạn bởi vì phóng viên không phỏng vấn. Chúng ta không biết nội dung thiệp mời này là gì, nhưng có thể thu hút được sự chú ý của nhà họ Đàm. Các ông vẫn nghĩ công nghệ Tuyết Phàm đơn giản sao? Hay là nói các ông cho rằng Diệp Phàm đơn giản? Lời nói của Hà Triển Long khiến vài người sửng sốt. Nhà họ Đàm lộ mặt, cái này thì bọn họ thực sự không biết. Ở thành phố Cảng, Tiền nhà họ Thượng Quan, Võ nhà họ Hoắc, Quyền nhà họ Đàm, Võ Đường Ngầm Diệp Gia Thiên. Đây là câu nói được lưu truyền rộng rãi trong tai người dân thành phố Cảng. Ở thành phố Cảng, không gia tộc nào mạnh hơn gia tộc chính trị quyền lực nhất, nhà họ Đàm. Mặc dù vô cùng khiêm tốn, nhưng không gia tộc nào dám động vào nhà họ Đàm, bởi vì họ vẫn đứng vững ở thành phố Cảng từ khi dựng nước, tiếp tục là tầng lớp quản lý cao nhất để duy trì sự ổn định lâu dài của một phương. Ngoài ra, chúng ta có thể không quan tâm nội dung trong thiệp mời viết là tốt hay xấu. Chỉ nói tới việc công nghệ Tuyết Phàm luôn phát triển đến ngày hôm nay mà không hề bị ảnh hưởng thôi. Các ông vẫn nghĩ rằng nó đơn giản. Trong lòng Hà Triển Long tràn đầy châm chọc, không phải châm chọc những người này mà là châm chọc Phong Đông Thịnh. Chưa nói đến sản nghiệp của ông ta có xung đột không lớn với công nghệ Tuyết Phàm, nhưng chỉ như vậy, ông ta cũng không nên lấy cứng đấu cứng với công nghệ Tuyết Phàm. Phong Đông Thịnh kiêu ngạo quen rồi, đã đến mức không coi ai ra gì. Lão Hà, trước đây ông chưa từng nói những thứ này. Trần Hồng Bác nói. Nói bằng cách nào? Hà Triển Long hỏi ngược lại. Hội trưởng phòng một tay che trời, cho dù tôi nói ra thì ông ta cũng sẽ không tin, cho nên tôi mới nói Phong Đông Thịnh không còn thích hợp làm hội trưởng nữa. Nếu có chuyện gì thì thực sự sẽ kéo hội đồng chúng ta xuống vực thẳm mất. Hà Triển Long nói điều này, những người khác nhìn theo. Theo ánh mắt của Hà Triển Long, họ đều không hẹn mà nhìn về phía Trần Hồng Bác. Trong lòng Trần Hồng Bác kích động, trước đó ông ta nhìn thấy một số dấu hiệu, nhưng chỉ có một mình Hà Triển Long ủng hộ. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đang nhìn ông ta. Cái này... Lúc này, Hà Triển Long lại lên tiếng. Lão Trần, tôi có một đề nghị, mọi người xem thử thế nào. Ông nói. Tôi muốn đề cử Trần Hồng Bác ông làm hội trưởng hội đồng, dẫn dắt hội đồng vươn lên một tầm cao mới. Hai mắt Hà Triển Long sáng lên, lớn tiếng nói. Không được, sao tôi làm được? Chỉ có mấy người chúng ta, lão phòng không có ở đây, không đúng quy định. Trong lòng Trần Hồng Bác kích động, nhưng ngoài miệng vẫn từ chối. Lão Trần, tại sao không được? Hà Triển Long nghiêm mặt đứng lên, nói. Nguyên nhân đặc thù. Nếu ông không đồng ý ngồi cái ghế hội trưởng hội đồng, có lẽ tôi sẽ phải tính đến chuyện rút khỏi hội đồng thôi. Để tránh cho khí tiết tuổi già khó giữ, tiền tôi kiếm được hiện tại cũng đủ xài mấy đời, tôi còn sống chưa đủ. Mấy người khác cũng nhìn nhau, vở kịch này tương tự như vở kịch khoác lên hoàng bào của Tống Thái Tổ vậy. Một người nhìn Hà Triển Long trầm giọng nói. Lão Hà, ông nói là thật sao? Thật hay giả, các ông điều tra một chút là biết. Hơn nữa, thật hay giả cũng có sao chứ. Phòng Đông Thịnh bảo thủ cố chấp, sớm muộn gì hội đồng này cũng sẽ xảy ra chuyện, còn không bằng rời đi càng sớm càng tốt. Nhiều người có thể thấy được rằng Hà Triển Long rất quyết tâm muốn thay đổi vị trí hội trưởng của Phòng Đông Thịnh. Vài người nhìn nhau, nói gần như cùng lúc. Lão Trần, chúng tôi đồng ý với những gì Lão Hà đã nói. Vị trí hội trưởng hội đồng về sau do ông làm, hãy dẫn dắt hội đồng chúng ta phát triển lên một tầm cao mới. Chuyện này... Trần Hồng Bác cười khổ nhưng trong lòng rất kích động. Trở thành hội trưởng, ông ta có thể chỉnh hợp tài nguyên. Ngoài lợi ích lớn cho mình, trên thực tế, bản thân ông ta cũng muốn hội đồng phát triển lớn mạnh. Cuối cùng, sắc mặt Trần Hồng Bác nghiêm túc. Nếu mọi người đều tin tưởng Lão Trần này, tôi sẽ không khiêm nhường từ chối vị trí hội trưởng này nữa. Trong phòng trà vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nếu mọi người đều nhất trí thừa nhận ông ta, Trần Hồng Bác cũng thuận thế mà làm. Nếu khiêm tốn nữa thì cũng chỉ phản tác dụng thôi. Dù sao, ông ta cũng quá muốn vị trí hội trưởng này từ lâu rồi. Lão Hà, hiện tại chúng ta xác nhận Lão Trần là hội trưởng. nhưng bên phía phòng Đồng Thịnh chúng ta nên nói thế nào đây? Một người đàn ông trung niên hỏi. Hà Triển Long híp mắt lại. Không cần phải nói, ông ta không phải muốn đấu với công nghệ tuyết phàm sao? Chúng ta cứ xem ông ta làm sao đấu với công nghệ tuyết phàm. Hơn nữa, tôi đoán rằng phòng Đông Thịnh sẽ dùng chuyện này để tiêu hao thực lực của chúng ta. Cho nên lão Trần à, với tư cách là người có năng lực tốt nhất trong chúng ta, ông trở thành hội trưởng thì chúng ta mới có hy vọng. Tôi tin rằng lão Trần sẽ dẫn dắt chúng ta leo lên đỉnh cao lần nữa. Hà Triển Long tâng bốc có chừng mực, nụ cười trên mặt Trần Hồng Bác vẫn chưa hề tắt. Lão Trần nói không sai. Trước tiên, tiêu hao lực lượng của chúng ta để đấu với đối thủ, cái này phù hợp với phong cách thủ đoạn của phòng Đồng Thịnh. Nếu đã như vậy, chúng ta tương kế tựu kế, tạm thời đừng phá vỡ quan hệ với ông ta. Trần Hồng Bác nói. Vẫn mong hội trưởng Trần giải thích chi tiết. Một người đàn ông cười lớn. Ha ha ha, Trần Hồng Bác bật cười. Hãy nghe tôi nói chi tiết, chúng ta hãy làm như thế này. Trong khi mấy người mưu đồ bí mật, phòng Đông Thịnh ngồi xe trở về Y Dược Đồng Thịnh của mình, vừa bước vào văn phòng của mình, khi người còn chưa ngồi ổn định thì ném cải trắng bằng ngọc trị giá 3 triệu trên bàn làm việc xuống đất vỡ tan tành. Cải trắng bằng ngọc vỡ vụn đầy đất, dọa cô thư ký chân dài sau lưng ông ta giật mình. Sau đó chính là đau lòng, mấy triệu coi như đi tong rồi. Hà Triển Long, con rùa đen rút đầu, dám đấu với tôi à? Ông đây chỉnh ông chết trước, để ông và công nghệ tuyết phàm chó căn chó. Phòng Đồng Thịnh lớn tiếng mắng. Ông ta lại nghĩ đến thái độ mập mờ của Trần Hồng Bác, trong lòng lại càng cảm thấy không vui, càng có cảm giác nguy cơ. Trần Hồng Bác, vốn dĩ tôi không muốn động vào ông, xem ra cũng phải động một chút thôi, để cho ông biết phòng Đông Thịnh này mới là hội trưởng duy nhất. Phòng Đồng Thịnh chửi ầm lên, sau đó lại đột ngột quay đầu lại, nhìn cô thư ký thân thiết có dáng người uyển chuyển, đôi chân thon thả của mình. Phòng Đồng Thịnh chỉ cảm thấy muốn phát tiết lửa giận ra ngoài, chỉ vào cửa phòng làm việc. Đi đóng cửa lại, giúp ông đây hạ hỏa. Mặt nữ thư ký ửng hồng, mặt mày quyến rũ chạy đi đóng cửa. Rất nhanh, trong phòng làm việc vang lên tiếng va chạm kịch liệt. 2 phút sau, cùng với một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, mọi thứ đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Trong thế giới dược liệu ở thành phố cảng, Diệp Hạo và Miêu Kiến Hoa đi ra. Trên tay Diệp Hạo cầm theo một cái túi lớn màu đen, trong đó có các loại dược liệu. Ngoài ra còn có một hộp ngân châm. Diệp Hạo biết thuật châm cứu, đây là điều mà Miêu Kiến Hoa không ngờ tới. Chỉ là ông ta cũng không hỏi ra được cái gì cả, vì Diệp Hạo còn quên mất tên mình thì làm sao nhớ được ai đã dạy mình. Diệp Hạo có chút xấu hổ. Hỡi chú Miêu, khiến chú tốn kém rồi. Những dược liệu này tiêu phí mất hơn 3.000 tệ của Miêu Kiến Hoa. Đây còn là tiền Miêu Kiến Hoa đánh cá, bán cá quanh năm. May là đã trả giá, bằng không ít nhất cũng phải tốn 4.000 tệ. Nhóc con, cháu lại nói mấy lời này, mau khỏe mới là chuyện quan trọng. Miêu Kiến Hoa ra vờ tức giận nói. Diệp Hạo cười cười, không nói nữa. Thật ra có vài nỗi lo mà Miêu Kiến Hoa không nói ra, nhưng trong lòng anh rất rõ ràng. Chính là trên người anh có nhiều vết chém như vậy. Trước khi mất trí nhớ, chắc chắn anh đã trải qua một trận chiến cực kỳ khốc liệt. Trọng điểm là bị thương nghiêm trọng, nhưng anh vẫn chưa chết, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Ông ta lo lắng rằng những kẻ thù trước đây của Diệp Hạo sẽ phát hiện, sau đó tìm đến để trả thù, liên lụy gia đình bọn họ. Đây là chuyện thường tình, anh có thể hiểu được. Dù sao, Miêu Kiến Hoa cũng đã cứu anh, đây đã là một ân tình to lớn rồi. Lúc này, một chiếc xe buýt chạy tới, cả hai nhấc chân lên xe. Long Linh, cô nhìn thấy không? Dáng vẻ vừa rồi có chút giống anh Phạm phải không? Nơi cách xe buýt khoảng 100 mét phía đông, có một nam một nữ đứng ở nơi đó. Người đàn ông sắc mặt có chút hưng phấn bật thốt. Long Linh nghe vậy thở dài một hơi. Tôi biết cậu nóng lòng muốn tìm Diệp Phạm. Tôi đã sử dụng lực lượng của ám long hoa hạ rồi. Một khi có tin tức thì họ sẽ thông báo cho tôi trước tiên. Đó không phải là Diệp Phàm. Cậu nghĩ đi, vết thương của cậu nhẹ hơn anh ấy rất nhiều. Lúc ra ngoài mua dược liệu còn cần tôi đi theo. Cho dù anh ấy được người ta cứu sống, e rằng lúc này còn phải ở trên giường. Đừng đoán mò nữa. Tôi tin anh ấy sẽ không sao. Chúng ta nhanh chóng đi mua dược liệu. hiện tại có người đang nhắm vào con đường tiêu thụ của công nghệ Tuyết Phàm, tôi không thể lấy quyền dùng mưu tư. Sau khi trở về còn phải giúp Hàn Tuyết ứng phó nữa. Hai người này chính là Long Linh và Âu Dương Ngọc Quân. Thương thế trên người Âu Dương Ngọc Quân cũng không ít, Long Linh phải cùng cậu ta đi mua dược liệu. Mặt khác, họ lo lắng Lâm Thanh Đế ẩn nấp trong tối theo dõi mình, ngộ nhỡ hắn ta phái cao thủ vây bắt Âu Dương Ngọc Quân, vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Âu Dương Ngọc Quân siết chặt nắm đấm, thở dài một cái, rồi cùng Long Linh hai người đi vào trong chợ dược liệu. Miêu Cương là một cái tên rất rộng, chủ yếu dùng để chỉ vùng Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên. Vào thời điểm này, cách đó gần 2.000 km, huyện Long Sơn, tỉnh Tứ Xuyên đang có mưa nhẹ tí tách. Long Sơn là một thị trấn cực kỳ nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên, nằm trên núi và chỉ có một con đường duy nhất thông ra thế giới bên ngoài. Lúc này, trong thị trấn Long Sơn, từ một ngôi làng nằm sâu trong rừng rậm, truyền đến một tiếng gào thét làm người sợ hãi kinh hoàng. Âm thanh này làm cho người ta hoảng sợ. Cũng may là thôn này ven núi, hai xóm lân cận cũng đều cách nhau khá xa. Tiếng kêu kinh khủng này ngược lại cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Tiếng thét này truyền ra từ một sân nhà kế bên sườn núi, một căn phòng có ánh sáng lờ mờ, khắp nơi đều có đồ thêu màu đỏ. Mỗi bức thêu đều là một bông hoa rực rỡ, tràn ngập kỳ dị. Nếu Diệp Phàm ở đây, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra hoa bì ngạn màu đỏ máu. Trong phòng có một thùng gỗ lớn, một người đàn ông đang ngồi trong thùng. Thùng được bịt kín bằng nắp gỗ, chỉ có một cái đầu lộ ra, còn lại tất cả đều bị kẹt cứng. Gương mặt người đàn ông lúc đen lúc đỏ, đỉnh đầu bốc khói nghi ngút, tiếng la hét truyền ra từ miệng người này. Lâm Thanh Đế, người đàn ông ngồi trong thùng gỗ chính là Lâm Thanh Đế, người đã bị Hoa Bà Bà ép buộc nhận làm đồ đệ. Đứng gần đó là một bà lão mang giày thêu, mặc áo choàng lớn màu đỏ, chính là Hoa Bà Bà. Lúc này, bà ta đang khua tay múa chân đầy kích động, mở miệng hét lớn với Lâm Thanh Đế. Đệ tử ngoan, cố chịu đi, chỉ cần cậu kiên trì được, tiền đồ sau này sẽ ngày càng rộng mở. Đừng nói một Diệp Phàm, 10 Diệp Phàm cũng không thể đánh bại cậu. Trong chiếc thùng gỗ này, bà ta đã dùng đến trùng huyết, trung trùng đã cất giữ nhiều năm, cùng với đủ các thứ đồ vật. Bà ta muốn hoàn thành tâm nguyện của mình, biến Lâm Thanh Đế thành trùng vương mạnh nhất. Bà ta đã từng muốn biến đứa con trai duy nhất của mình thành trung vương, nhưng cuối cùng thất bại, khiến con trai bà ta bị trung độc phản phệ mà chết thảm. Bà ta muốn dùng hoa bì ngạn để chiêu hồn con trai mình, nhưng Hạ Dương Nhi bị bà ta hạ trung độc lại được Diệp Phàm trị khỏi. Từ đó dẫn đến, bà ta không bao giờ có thể chiêu hồn con trai mình nữa. Báo thù đã trở thành mục tiêu duy nhất của bà ta. Bà ta muốn biến Lâm Thanh Đế, người cũng vô cùng oán hận Diệp Phàm, trở thành trung vương, tương lai giết chết Diệp Phàm. Trong thùng gỗ, Lâm Thanh Đế gào thét liên tục. Hắn ta cảm giác như mình đang bị hàng ngàn con kiến cắn nuốt. Cảm giác đau đớn này không người nào có thể chịu được. Đôi mắt Lâm Thanh Đế đau đớn đến mức chảy máu, miệng không ngừng căm hận giống tên Diệp Phàm. Ý nghĩ phải sống sót để sau này giết chết Diệp Phàm đã trở thành chấp niệm của hắn ta, bởi vì hắn ta đã không còn đường lui nữa rồi. Khi đi theo Hoa Bà Bà đến Long Sơn, hắn ta đã nhận được điện thoại từ Lâm Hồng Hải. Ông nội Lâm Mậu Quốc đã đuổi hắn ta ra khỏi nhà họ Lâm. Hiện tại hắn ta cũng không cách nào mượn dùng tài lực nhà họ Lâm được nữa. Ở bên kia, hai người Diệp Hạo và Miêu Kiến Hoa đã đổi sang xe buýt, đi xe buýt nhỏ đến làng trài, rồi đi mất khoảng 20 phút mới đến được nhà. Trên xe, hai người cười nói, Miêu Kiến Hoa kể cho anh nghe về lịch sử làng trài. Mà lúc này ở bên ngoài làng trài, Vương Quân ngày hôm qua bị đánh bể đầu, trên đầu còn băng vải trắng, dẫn theo 7-8 người tới, ai cũng cầm theo gậy trong tay. Họ hùng hổ tiến về phía làng trài, không cần nói cũng biết mục tiêu là gì. Hôm nay thời tiết cũng không tệ, ở nhà Miêu Kiến Hoa, Miêu Tiểu Liên đang giặt quần áo trong phòng, cô ta đang giặt quần áo của Diệp Phàm. Mười mấy phút sau, cánh cửa sân nhà Miêu Tiểu Liên bị đá văng một cách thô bạo, khiến Miêu Tiểu Liên đang giặt quần áo cũng giật mình. Ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy một đám người tiến vào. Nhìn thấy tên đàn ông dẫn đầu chính là Vương Quân, Miêu Tiểu Liên sợ hãi. Nhìn thấy 7-8 người đi cùng hắn ta, ai cũng cầm theo gậy. Miêu Tiểu Liên vội quay người chạy vào trong nhà, vì điện thoại để trong phòng, cô ta muốn gọi cảnh sát. Chặn nó lại! Vương Quân hét lớn. Một tên dáng người gầy còm như khỉ vội vàng chạy như bay qua, bắt được Miêu Tiểu Liên vừa mới chạm tới rèm cửa. Tên đàn ông gầy gò giữ lấy tay Miêu Tiểu Liên, ném ngược cô ta ra ngoài. Vương Quân, anh muốn làm gì? Miêu Tiểu Liên hơi hoảng sợ hét lớn, định dùng âm thanh khiến người ngoài xung quanh chú ý đến. Làm cái gì? Vẻ mặt Vương Quân châm chọc, cười u ám nói. Đương nhiên là làm cô đấy. Ha ha ha. Trong mắt anh còn pháp luật hay không? Tôi muốn báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Miêu Tiểu Liên la lớn, trong lòng cô ta vô cùng lo lắng, nghĩ Diệp Hạo và Miêu Kiến Hoa đều không ở nhà, cô ta sợ Vương Quân sẽ làm bậy. Chỉ là cô ta lại không biết, dáng vẻ tức giận của mình lại rất thu hút người khác. Nó khiến Vương Quân cùng đám anh em của hắn ta đều không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng Vương Quân vẫn không quên mục đích mình đến để làm gì. Hắn ta đến là tìm lại mặt mũi, còn Miêu Tiểu Liên thì cứ tạm bỏ qua trước. Em gái Tiểu Liên, bố em và cái tên lang thang kia đâu rồi? Vương Quân lạnh nhạt hỏi. Tôi không nói cho anh đang phạm pháp, tôi muốn báo cảnh sát đến bắt anh. Miêu Tiểu Liên hét lớn. Không nói cho tôi biết à? Sắc mặt Vương Quân u ám. Không nói cho tôi à? Ông đây đập nát nhà cô em ra, cô em có tin không? Đập nát nhà rồi thì tôi cũng không nói cho anh. Đập phá tài sản là bất hợp pháp, anh sẽ bị phán ít nhất là 3 năm. Ôi đệt, cô em, rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à? Anh em, đập nát hết cho tao. Vương Quân lập tức ra lệnh. Một đám anh em của hắn ta cầm gậy lên, bắt đầu đập phá trong sân. Miêu Tiểu Liên liên tục la hét. Cô ta muốn ngăn lại, nhưng bản thân chỉ là một cô gái yếu ớt, lấy cái gì mà ngăn cản được. Lúc này, Vương Quân đi đến trước mặt Miêu Tiểu Liên, trên mặt là nụ cười nham hiểm, hắn ta chạm vào gương mặt trắng nõn của cô ta. Bốp! Bàn tay đang vươn ra, đột nhiên liền dừng lại. Vẻ mặt Vương Quân không tin nổi, Miêu Tiểu Liên lại dám tát mình. Cô ta sao dám? Còn mẹ mày, dám đánh ông đây à? Vương Quân tức giận mắng, giơ tay đánh ngược lại. Một cái tát của tên này thì sao Miêu Tiểu Liên chịu nổi? Cả người lảo đảo, xem chút đã ngã sấp. Trên gương mặt trắng mịn xuất hiện dấu tay đỏ bừng, Vương Quân lạnh lùng nói. Còn mẹ mày, có tin ông mày làm luôn mày ở đây không? Gần như cùng lúc, cửa phòng bên trái bị đẩy ra, một bà lão đi ra là bà nội của Miêu Tiểu Liên, nghe thấy tiếng động đập phá bên ngoài nên vội chạy ra ngoài. Vừa ra, bà cụ đã thấy Vương Quân tát vào mặt Miêu Tiểu Liên, bà cụ lập tức nổi giận. Súc sinh, đám người súc sinh bọn mày, dám đánh Tiểu Liên sao? Bà già này liều mạng với bọn mày. Bà cụ nhặt thanh gỗ bên cửa đánh vào người đàn ông đang đập phá. Tên đàn ông đó không tránh kịp, bị đánh đau liên tục khiến hắn tức giận. Hắn lập tức giơ cây gậy về phía bà cụ. Miêu Tiểu Liên lập tức sợ hãi, hét lên một tiếng. Sao bà nội chịu nổi đòn như vậy chứ? Miêu Tiểu Liên nhấc chân chạy vội qua chỗ bà nội. Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay vươn đến túm lấy tay cô ta. Cánh tay đó chính là của Vương Quân. Chạy qua đó làm gì chứ? Nhìn xem thử bà già đó chịu được mấy đòn. Vương Quân giễu cợt nói. Lúc đó, tên đàn ông đó đã giơ cây gậy, gần như đánh xuống người bà cụ rồi. Bịch! Tuy bà cụ chặn lấy cây gậy, nhưng cũng như châu chấu đá xe mà thôi. Một chốc đã bị đánh ngã xuống đất. Súc sinh! Đồ súc sinh các người, mất hết nhân tình. Bà nội tôi đã 70 rồi mà các người còn dám ra tay. Muốn đánh thì đánh tôi đi. Miêu Tiểu Liên khóc lớn, căm hận đám người này. Nhưng Vương Quân vẫn giữ chặt vai cô ta, cho dù cố gắng dùng sức cũng không chạy qua được. Tên đàn ông đó tức giận lại giơ gậy lên đánh vào người bà cụ, còn không bằng ca súc sinh. À, tao liều mạng với bọn mày. Miêu Tiểu Liên hét lớn, quay đầu cắn vào vai Vương Quân. À, Vương Quân lập tức kêu la thảm thiết. Miêu Tiểu Liên cắn rất sâu, vết cắn chảy cả máu. Bị đau nên hắn ta nới lỏng tay. Miêu Tiểu Liên vội chạy qua bên đó, nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt bà. Cô ta hoảng sợ gấp gáp hỏi. Bà nội, bà có sao không? Không bị sao chứ? Bà không sao, mau báo cảnh sát, bắt đám người này lại. Bà cụ cố nén đau nói. Bà cụ đã 70 tuổi lại bị đánh tới hai gậy như vậy, sao có thể không bị gì được? Nghe vậy, Miêu Tiểu Liên đã lập tức khóc. Con không đem theo điện thoại để trong phòng rồi. Mà lúc này, Vương Quân đã bước nhanh qua bên này, máu đã chảy đầy tay, vẻ mặt hung dữ khiến người khác khiếp sợ. Con khốn này dám cắn tao như vậy, hôm nay ông đây không là mày thì tao không mang họ Vương này nữa. Vương Quân mắng chửi, vươn tay giữ lấy vai Miêu Tiểu Liên. Miêu Tiểu Liên vùng vẫy dữ dội, bà nội cô cũng liên tục la mắng, nhưng Vương Quân vẫn không nương tay. Một cái bà tài giáng xuống mặt bà cụ, cả mặt hắn ta hung ác nói: "Chặn họng bà già sắp chết này lại cho tao, ông đây làm xong đứa cháu gái này trước rồi nói tiếp." Lập tức có hai người tiến tới, lấy cuộn băng dính từ trong túi ra, dán chặt miệng bà cụ lại. Có lẽ mấy tên đó đã quen làm mấy chuyện này. "Tên khốn, buông tao ra, tao có chết cũng không để mày đắc ý." Miêu Tiểu Liên gắng sức vùng vẫy, Vương Quân tát cô ta một cái, lạnh mặt nói: "Hôm nay, anh Quân sẽ giúp em thành phụ nữ vậy." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 72 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.